Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, về nhà. Cuối cùng của cuối cùng, Hyakun thu phục đến cái này tham ăn tiểu gia hỏa, một con đáng yêu Squirtle. Đương nhiên, lúc trước Hyakun lần thứ nhất đánh Squirtle mai rùa, đem Squirtle thu nhập Pokebo bên trong. Sau đó Pokebo lắc lư mấy lần, liền bị Squirtle tránh ra. Ngẫm lại cũng thế, Hyakun cũng không cùng Squirtle tiến hành đối chiến. Squirtle thể lực còn 10 phần sung túc, muốn trực tiếp thu phục, độ khó quả thật có chút lớn. Nhưng cái này đáng yêu Squirtle tránh thoát ra Pokebo trở lại Sawama trên lưng về sau, nhưng cũng không có lập tức đào tẩu, ngược lại duỗi ra ngắn nhỏ ngón tay, chỉ vào Hyakun cái mũi chính là một trận derny derny. Hiển nhiên là đang trách Hyakun quấy rầy chính mình ăn cái gì. Hyakun không còn gì để nói, sau đó nghĩ nghĩ, sau đó nhanh chóng từ trong hệ thống đổi một bình thủy hệ Pokemon đỉnh cấp đồ ăn. Nhẹ nhàng mở ra bỏ vào Squirtle trước người. Nguyên bản còn thở phì phò Squirtle lập tức an định xuống tới. Đầu tiên là có chút vươn thẳng cái mũi, sau đó liền vui vẻ bổ nhào vào Pokemon vật phía trên. Một mặt là hạnh phúc bắt đầu ăn. Hyakun cứ như vậy nhìn xem Squirtle nhanh chóng tiêu diệt nguyên một bình thủy hệ Pokemon đỉnh cấp đồ ăn. Sau đó liền thấy cái này đáng yêu tiểu gia hỏa thật dài đánh một tiếng ợ một cái. Sau đó liền đem đầu của mình tứ chi cái đuôi cùng một chỗ thu nhập xác bên trong. Nằm ngáy o o. Hyakun tức sạm mặt lại nhìn xem nằm ngáy o o lên Squirtle. Sau đó lại lần xuất ra Pokebo đánh tại mai rùa phía trên. Lần này, không có chút nào ngoài ý muốn Squirtle bị thu phục. Hyakun một mặt không thể tin được nhìn xem chứa Squirtle Pokebo. Sau đó lại nghĩ tới chính mình đầu kia tham ăn Dratini. Hai cái tiểu gia hỏa đều là 10 phần ăn hàng. Đều là bởi vì tham ăn mà bị Hyakun thu phục. Anko cũng là 10 phần yêu thích miêu tanh sữa bò. Làm sao bây giờ? Chính mình Pokemon đều là ăn hàng. Loại chuyện này Hyakun cũng rất tuyệt vọng nha. Nhưng là bất kể nói thế nào, Hyakun cũng là thu phục một con 10 phần hy hữu Squirtle. Thu phục Squirtle về sau, Hyakun mới có hơi nhớ tới. Cinnabar Island bên cạnh tựa hồ là có một tòa gọi là Blastoise Island. Bên trong cư trú rất nhiều hoang dại Squirtle cùng Wototo. Tựa hồ còn có một con Blastoise. Chính mình vừa vặn thu phục cái này Squirtle. Nghĩ đến cũng chính là bọn hắn một thành viên trong đó. Có thể là bởi vì ra kiếm ăn, mới chạy xa như vậy. Cuối cùng lại bị Hyakun dùng mỹ thực thu phục. Thật sự là không có người nào. Tích, chấm ngoặc kép, Squirtle, thủy thuộc tính, tiểu quy Pokemon, là một loại lấy hai chân hành tẩu làm chủ rùa hình Pokemon. Bọn chúng là trời sinh kiện tướng bơi lội, có thể lấy 10 phần nhanh chóng tốc độ ở trên mặt nước du động. Tính tình của bọn nó 10 phần ôn hòa, là Kanto địa khu ban đầu Pokemon một trong. Đặc tính, dòng nước xiết, tính cách, dịu dàng ngoan ngoãn, giới tính. Chủng tộc giá trị, tổng hợp 314, thể lực 44, công kích 48, vật phòng 65, đặc công 50, đặc phòng 64, tốc độ 43, kỹ năng tập được, Taco, Tail Whip, Quarter Gun, Withdraw, Bubble Beam, Rapid Spin, Protect, Scout Bass, Aqua Tail, Quarter Power, di chuyển kỹ năng, Aqua Z, đánh giá. Ưu tú, mặc dù vóc dáng rất nhỏ, nhưng lại tiềm lực phi phàm, xuất chúng phòng ngự, cường đại lực cắn, linh xảo thân thể lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Đề nghị bồi dưỡng, Hyakun đối Squirtle thuộc tính tư liệu rất là hài lòng, nên nói không hổ là ngự ba nhà một trong sao. Quả nhiên có được hết sức ưu tú thuộc tính. Cái này có lẽ cũng là Squirtle bị chọn làm Kanto ngự ba nhà lý do một trong. Hiện tại Squirtle thật đúng là ban đầu nhất hình thái. Đoán chừng thời gian ngắn cũng sẽ không tiến hóa. Mà lại cái này Squirtle kỹ năng đã học được không ít. Vốn phải là đã đi đến tiến hóa tiêu chuẩn, nhưng là chẳng biết tại sao lại chậm chạp không có tiến hóa. Mặc dù không biết nguyên nhân, Hyakun không có nghĩ qua bức bách Squirtle tiến hóa. Cái này toàn bằng chính Squirtle ý nguyện. Đến một lần Hyakun hiện tại kỳ thật không hề thiếu chủ lực. Lần này thu phục Squirtle cũng tất cả đều là xem ở Squirtle thưa thớt phía trên. Thứ hai chính là, bây giờ Squirtle hay là vô cùng đáng yêu. Tiến hóa thành Squirtle về sau còn có thể tiếp nhận. Nhưng tiến hóa thành Blastoise về sau, vậy liền không thể dùng đáng yêu để hình dung. Quả thực là uy vũ. Bởi vậy, Squirtle có tiến hóa hay không cũng không thể ảnh hưởng đến Hyakun cái gì. Hyakun cũng liền theo nó. Cứ như vậy, Hyakun hết thảy tại mảnh này trên biển đường thủy bên trên đi thuyền 5 ngày thời gian. Trên đường đi du lịch ngừng ngừng. Mệt thì nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục đi đường. Ngược lại là đem Sawama mệt đến. Bất quá may mắn Hyakun còn có rất nhiều bổ sung thể lực mỹ vị sữa bò. Sawama cũng coi như đau nhức cũng khoái hoạt. Mà lại tại trong 2 ngày này, Squirtle cũng thật sâu yêu miêu tanh sữa bò mỹ vị. Chỉ cần Hyakun vừa xuất ra miêu tanh sữa bò khao Sawama, Squirtle liền nhất định sẽ chính mình nhảy ra. Sau đó chớp ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm Hyakun. Cuối cùng Hyakun đành phải lấy thêm ra một bình. Thế là Squirtle liền ôm sữa bò bình vui vẻ lanh lợi. Nhưng mà, ngay sau đó chính là Anko cũng chui ra. Một mặt ủy khuất nhìn xem Hyakun, phảng phất bị vứt bỏ tiểu cô nương. Hyakun cũng là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cho Anko cũng cầm một bình. Thế là hai ngày này, Hyakun mỗi một lần hối đoái miêu tanh sữa bò thời điểm, đều là trực tiếp hối đoái ra ba bình, tránh khỏi lại một bình đổi. Miêu tanh sữa bò mặc dù tiêu hao không ít, nhưng là thành quả vẫn phải có. Nhìn xem hiện tại toàn bộ thân thể đều dính tại Hyakun trên người Squirtle liền đã biết. Miêu tanh sữa bò lực sát thương là đến cỡ nào to lớn. Cuối cùng, trải qua dài dằng dặc trên biển đường thủy, Hyakun rốt cục tại ngày thứ 5 buổi sáng, thành công leo lên Palit Thao bên bờ. À, đây không phải trong rừng cây đầu kia sông nhỏ sao? Nguyên lai đường thủy trực tiếp thông hướng nơi này. Trước kia thật đúng là không có phát hiện. Ha ha, bất quá cũng đúng lúc. Nơi này cách ốc nhà cũng rất gần. Ta có thể nhanh lên trở về. Squirtle, ta lập tức liền muốn đến nhà nha. Đến lúc đó làm rất nhiều ăn ngon cho ngươi ăn. Hyakun lên bờ về sau đem Sawama thu hồi Pokbo. Sau đó lại quan sát một chút chung quanh. Phát hiện chính là chính mình hết sức quen thuộc rừng cây nhỏ đất trống. Thế là liền miệng lớn hít thở một chút quen thuộc không khí. Đưa tay vỗ vỗ trên bờ vai Squirtle nói. Derny, vừa nghe đến có ăn ngon. Squirtle liền hưng phấn lên. Duỗi ra tay nhỏ không ngừng vỗ nhẹ Hyakun đầu. Hiển nhiên là tại đốc xúc Hyakun nhanh lên đi chuẩn bị kỹ càng ăn. Tốt, không cần thúc giục, chúng ta cái này xuất phát. Nha giống, về nhà đi. Hyakun trên mặt cũng là một mặt hưng phấn. Thế là liền vui vẻ hét to một tiếng. Sau đó liền hướng phía ốc ra phương hướng nhanh chóng chạy tới. Trên đường đi, Palit Thao các cư dân nhìn thấy một đường chạy mau Hyakun. Tất cả đều là có chút một trận kinh ngạc. Sau đó mới phản ứng được. Nở nụ cười cùng Hyakun chào hỏi. À, là Hiya trở về nha. Nghe nói ngươi ra ngoài lữ hành. Thời gian thật dài không có nhìn thấy ngươi. Chúng ta đều là rất nhớ ngươi a. Một vị lớn tuổi bà cười đối Hyakun nói. Hi hi ha ha, ta cũng rất nhớ các người nha. Đây không phải hiện tại lữ hành tạm thời kết thúc nha. Cho nên ta liền lập tức quay lại. Hyakun chậm lại bước chân. Cười đối vị này lớn tuổi bà nói. Ha ha, về sớm một chút cũng tốt. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi muốn là không về nữa. Ta liền để nhà ta cái tiểu tử thúi kia đuổi theo Delia đi. Đến lúc đó để cho ta nhà tiểu tử thúi đắc thủ. Nhìn ngươi trở về làm sao bây giờ? Bà che miệng cười to. Bên trong miệng mở ra trêu chọc trò đùa. Ha ha, ta mới sẽ không sợ đâu. Nhà ngươi vị kia mới không phải đi lia thích loại hình. Ha ha, chạy mau, ta còn muốn đi gặp đi lia đi. Bà có rảnh trò chuyện tiếp nha. Nói xong, Hyakun liền như một làn khói chạy ra. Chỉ để lại nở nụ cười bà xa xa đối với Hyakun cười mắng hai câu. Bất quá Hyakun cũng đã chạy xa nghe không được. Hyakun mang trên mặt một mặt hưng phấn. Nhanh chóng chạy tới ốc nhà. Đẩy ra quen thuộc sân nhỏ cửa lớn. Lái xe môn trước đó. Ấn nhịn ở kích động trong lòng. Đưa tay đặt tại chuông cửa phía trên. Đinh linh linh. Chấm ngoặc kép. Ai nha. Xin chờ một chút. Ta lập tức tới mở cửa. Theo tiếng chuông cửa một trận thanh thúy tiếng vang. Trong môn truyền đến ngày đêm hoài niệm thanh âm. Theo một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Sau đó cửa phòng chậm rãi bị mở ra. Lộ ra bên trong Hyakun ngày nhớ đêm mong người. Ta. Trở về. Ngoặc kép. Ô ô ô ô ô ô. Hyakun nở nụ cười đối với mở cửa Delia ôn nhu nói. Delia đầu tiên là ngây dại một giây. Hai cái trong mắt to nhanh chóng đã tuôn ra óng ánh nước mắt. Sau đó một bước tiến lên. Trong nháy mắt nhào vào Hyakun ôm ấp. Hoan nghênh về nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.